Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815. Nhiệt độ máy điều hòa ở sân bay hạ thấp. Tư Mộ Hàn xuất hiện trong bộ đồ đen đầy lạnh lùng. Cố Chi Dân bước đến chỗ anh, hai người nhìn nhau với vẻ mặt đầy khó chịu. Cố Chi Dân lên tiếng. Tại sao anh ở đây? Tư Mộ Hàn lạnh nhạt đáp. Tiện đường đi ngang qua. Nói xong anh đi lướt qua Cố Chi Dân. Cố Chi Dân vẫn tiếp tục đuổi theo. Một người bận rộn như anh mà có thời gian để đi qua sân bay sao? Điều này đến Tư Nguyễn cũng không tin được. Tư Mộ Hàn nghe xong liền dừng lại một lát rồi anh lại tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe. Còn Cố Chi Dân thì vẫn tiếp tục bám theo anh. Tư Mộ Hàn dường như không quan tâm điều đó, anh lấy chìa khóa và nhấn mở xe. Khi đang định mở cửa bước vào thì Cố Chi Dân tiến đến giữ cửa xe của anh lại. Tư Mộ Hàn lạnh lùng ngước nhìn Cố Chi Dân. Cố Chi Dân ban đầu có cảm thấy chút bối rối, sau đó anh mạnh dạn hỏi Tư Mộ Hàn. Nói thật đi, rốt cuộc anh tới sân bay làm gì? Khuôn mặt Tư Mộ Hàn lạnh băng đáp, buông ra, hai từ đơn giản nhưng cũng đủ khiến Cố Chi Dân run lên vì sợ. Giọng nói của anh rắn giỏi và mạnh mẽ, cho dù Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn đã quen nhau khá lâu nhưng cũng không khỏi e sợ. Cố Chi Dân đành cam chịu buông tay khỏi cửa xe, sau đó Tư Mộ Hàn lên xe. Lúc này Cố Chi Dân như hiểu ra điều gì đó, anh càng chắc chắn lập luận của mình là đúng. Cố Chi Dân nói lớn, quả nhiên là như vậy, chúng tôi đều bị anh lừa. Ngay từ đầu tôi đã không tin việc một kẻ cứng đầu như anh lại có thể để cho Chi Hạ rời đi. Hơn nữa, dựa vào tính khí của anh nhất định không đời nào chấp nhận người phụ nữ như Tô Miên. Sau khi Cố Chi Dân nói một hồi, Tư Mộ Hàn chỉ lạnh nhạt đáp. Còn muốn nói gì nữa không? Nói xong rồi, Cố Chi Dân đáp, Tư Mộ Hàn vẫn bình tĩnh. Vậy tôi đi trước, khi Cố Chi Dân nhận thức được tình hình thì xe của Tư Mộ Hàn đã rời đi. Cố Chi Dân thở dài, bực bội chửi thề. Xít, Nguyễn Chi Hạ Thẩm Lệ cùng Tư Nguyễn đã đến địa điểm đầu tiên một thành phố giáp biển. Mặt trời, bãi cát vàng, bầu trời trong xanh cùng với biển cả. Cuộc đời nếu không sống để làm việc thì sẽ là sống cho những kỳ nghỉ tuyệt vời như này. Thẩm Lệ mặc bikini, khoác áo tắm bên ngoài, nằm dưới ô trên bãi biển, nheo mắt nói chuyện với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ chưa kịp nói gì thì Tư Nguyễn đang không ngừng uống nước hoa quả đã tiếp lời. Những người không chịu làm việc đều là cá ươn, nghe vậy Thẩm Lệ liền nhẹ nhàng đưa tay xoa má Tư Nguyễn. Vậy thì cô cũng muốn làm cá ươn sẽ bị ăn mất, Tư Nguyễn tiếp tục bổ sung, chú Chi Dân sẽ ăn con cá đó. Thẩm Lệ liền bật dậy khỏi ghế nằm và nói. Tư Nguyễn, cháu nói cái gì cơ? Tư Nguyễn vừa tắm nắng, mặt hơi đỏ và tóc trên trán thì ướt đẫm. Thấy Thẩm Lệ bất dậy, cô bé liền cầm theo cốc nước hoa quả ép và chạy đi. Tư Nguyễn vừa chạy vừa nói, chú Chi Dân nói rằng chú ấy sớm muộn cũng sẽ ăn thịt cô, cháu mau đứng lại cho cô, hôm nay cô sẽ bắt cháu để làm mồi cho cá biển. Thẩm Lệ liền đuổi theo Tư Nguyễn, hai cô cháu cứ thế nô đùa với nhau. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy liền hét lớn, Tư Nguyễn chạy từ từ thôi. Tư Nguyễn là đứa trẻ ngoan và nghe lời, cô bé nghe mẹ dặn liền chạy chậm lại, thế nhưng rất nhanh đã bị Thẩm Lệ bắt được. Nguyễn Chi Hạ quan sát hai cô cháu một lúc rồi thôi. Cô lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh rồi đăng lên Facebook. Vừa đăng được vài giây đã nhanh chóng có fan vào bình luận. Chị ra nước ngoài nghỉ dưỡng rồi sao? Cách chương.